Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2083, chương 2085, huyền thiên minh nội chiến. Cùng đại hoàng tử thương nghị xong sự tình về sau, Tần Dương liền cùng cổ tam thiên bọn họ trở lại tiên giới huyền thiên minh. Cùng lúc đó, trận này thứ ba trọng thiên phong ba cũng nhanh chóng truyền khắp tiên giới cùng cái khác hai đài. Trọng thiên, lệnh vô số tiên giả trở nên khiếp sợ cùng không hiểu. Muốn biết cái kia chàng đại kiếp về sau, tứ đại trọng thiên thủy chung duy trì lấy một loại vi diệu cân bằng quan hệ. Bên trong ngày thường cho dù là có ma sát mâu thuẫn, đều sẽ lựa chọn bình thản phương thức đến giải quyết. Thí dụ như nữ nghĩa cùng triệu gia ân oán, cuối cùng dựa vào trường lão các để duy trì bình thản. Nhưng bây giờ phong hỏa đại đế vậy mà mang theo tiên binh tiến đánh thứ ba trọng thiên. Cái này hoàn toàn là một trận xâm lược kiểu thức chiến tranh. Đánh vỡ trước kia cân bằng, càng làm cho các tiên nhân không thể nào hiểu được là vì sao trường lão các đối với chuyện này giữ yên lặng, không quản không hỏi. Chẳng lẽ ở trong đó có âm mưu gì hay sao? Mặc dù việc này kỳ quặc, bất quá để cho đám người kích động chấn kinh lại là đao thần phục sinh. Nếu không có thứ ba trọng thiên rất nhiều tiên giả tận mắt nhìn thấy, không có người sẽ tin tưởng ngày xưa nhân vật thần thoại vậy mà còn sống. Cái này không thể nghi ngờ đối với chúng tâm linh người lực trùng kích là cự đại. Đao thần đại biểu cho tiên giới đại đạo rất cực hạn tinh thần. Là hắn nhường chúng tiên biết, nguyên lai trên đời này còn có một loại cảnh giới, gọi làm chúa tể chi cảnh. Mặc dù đao thần sau cùng đột phá thất bại, nhưng mang theo cho chúng tiên rung động, không phải tùy tiện xóa đi. Bây giờ đao thần còn sống, càng làm cho đám người sống ở một loại mộng bên trong cảm giác. Đến mức huyền đế mất tích, Lâm Vương hậu hắc hóa, còn có Tần Dương hủy diệt triệu gia chói sáng biểu hiện đều bị đao thần phục sinh mà che giấu chủ. Đề tính, chưa có người đề cập. Huyền Thiên Minh, cung điện đại sảnh bên trong, Tần Dương ngồi trên ghế, đùa lấy trong ngực một đôi đáng yêu song bào thai. Hai đầu lông mày biểu lộ nồng đậm tình thương của cha. Đi qua mấy ngày bôn ba, cuối cùng có năng lực lúc nghỉ ngơi khác, Tần Dương thân tâm cũng là có chút vui vẻ, nhất là nắm giữ cứu phụ thân tốt nhất cơ hội, nội tâm có chút hưng phấn. Những người khác cũng ở đại sảnh bên trong, hoặc ngồi hoặc đứng lấy, bầu không khí lại có điểm quái dị, hầu như mỗi người đều ánh mắt, đều tại vụng trộm đánh giá kinh bát thiên, mang theo hiếu kỳ, sùng bái, không hiểu, mê hoặc đủ loại cảm xúc. Hiển nhiên bọn họ cũng bị kinh bát thiên là đao thần sự thật này cho dọa cho phát sợ. Không nghĩ tới bên trong ngày thường cái nào thỉnh thoảng khoai nướng lão đại gia, lại là ngày xưa rất nhân vật như bức. Quả nhiên, cao thủ ẩn vào dân gian, nhất là Đồng Nhạc Nhạc, giờ phút này chớp như nước trong veo mắt to, tụ thành một đôi phương diện phía trước cẩn thận đánh giá. Nhìn bên trái một chút, phải nhìn một chút, nhường kinh bát thiên đều có điểm có phần không có ý tứ. Sư phụ a, bỗng nhiên, Đồng Nhạc Nhạc bịch bịch quỳ trên mặt đất, trong tay còn nhiều một bình Red Bull, cung kính dơ lên đến. Sư phụ, xin nhận đồ nhi cúi đầu. Đám người giật mình, đều là im lặng, nhà đầu này ra mặt thật là dày đạo cực hạn. Mặc dù những người khác ít nhiều có chút muốn cho đao thần chỉ chút ý tứ, nhưng vô sỉ như vậy cử động, ước đoán không ai làm ra. Ngạch, cái này, kinh bát thiên bị Đồng Nhạc Nhạc nhiệt tình cho hù sợ, cười khổ, không biết nên làm sao đáp lại, đành phải đưa tay nói, ngươi lên đi, ta không thu đồ đệ. Không, Đồng Nhạc Nhạc thần sắc kiên định. Từ lần thứ nhất nhìn thấy ngài lão nhân ra một khắc kia trở đi, liền phảng phất sâu xa bên trong có một thanh âm tại nói cho ta biết, ngươi là ta sư phụ, đây là thượng thiên an bài, đồ nhi sao có thể vi phạm? Sư phụ a, từ hôm nay lên, ta chính là người đệ tử cuối cùng. Về sau đồ nhi bị khi phụ, sư phụ nhất định muốn thay đồ nhi tìm lại mặt mũi a. Có đau thần làm sư phụ, toàn bộ tiên giới ai dám động đến ta? Ha ha ha ha, nói đến đắc ý chỗ, Đồng Nhạc Nhạc không nhịn được cười ha ha. Ước đoán giờ phút này nàng cũng đã tưởng tượng lấy chính mình nghênh ngang ngao du tại tiên giới, mà những người khác là dùng ước ao ánh mắt sùng bái nhìn qua nàng. Thậm chí đối với nàng lễ bái, cảm giác kia nhất định sảng khoái. Nhìn qua đắm chìm trong tưởng tượng Đồng Nhạc Nhạc, Mạnh Vũ Đồng các loại nữ nhân cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Nhà đầu này từ lúc cùng Tần Dương về sau, không có học tốt, đem Tần Dương vô sỉ ngược lại là học sạch sẽ. Bên cạnh Cổ Tam Thiên cười nói, nha đầu, hiện tại Kinh Bát Thiên cũng không phải ngày xưa đao thần. Hắn tuổi thọ kỳ hạn đã đến, tùy thì sẽ chết đi. Ngươi bái hắn đằng sau, chỉ có một việc, cái kia chính là thay hắn đánh quan tài, đốt giấy để tang, thế nào, ngươi vui lòng sao? A, đây là thật. Đồng Nhạc Nhạc sững sờ, nhìn về phía Kinh Bát Thiên, gặp đối với mới gật đầu, chợt cảm thấy ngũ lôi oanh đỉnh, khó chịu lợi hại, nhân sinh một vùng tăm tối, bất quá nàng hay vẫn là vỗ lấy bộ ngực nói ra. Ta Đồng Nhạc Nhạc là loại kia gặp ai tốt liền theo ai sao? Ta cũng là có chính mình nguyên tắc. Phú quý cộng vinh, nghèo hèn cùng hưởng, giống ta như vậy giảng nghĩa khí cân quắc nữ hán tử. Trên đời này có thể có mấy cái. Ta bái sư là nghe từ chính ta tiếng lòng, mà không phải xem hắn là đao thần. Ta mới bái, coi như hắn là nhặt ve chai, ta cũng một dạng bái. Nhìn qua thần sắc kiên định Đồng Nhạc Nhạc, Cổ Tam Thiên có chút ngạc nhiên nhìn chằm chằm nàng. Ngươi nhà đầu này có thể a? Ta trước đây nhìn lầm ngươi. Liền Kinh Bát Thiên cũng lộ ra thưởng thức ánh mắt. Cái này nữ tử phẩm tính không sai, nhưng mà bên dưới một giây, Đồng Nhạc Nhạc lại đứng lên, nói ra, nhưng nói trở lại, chuyện bái sư không thể trò đùa. Hơn nữa ta như vậy thiên tư ngu độn người làm đao thần đồ đệ, là cho đao thần đại đại mất mặt, cái kia coi như đi, quấy giày, cáo từ. Nói xong, Đồng Nhạc Nhạc quay người đi đến Mạnh Vũ Đồng bên mình ngồi xuống. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, giống như cái gì sự tình cũng chưa từng xảy ra. Kinh Bát Thiên khẽ nhếch lấy miệng, có chút mộng. Cái nhà đầu này trở mặt so với lật sách nhanh hơn a. Quá chân thực đi, những người khác cũng là choáng. Tần Dương ho khan một tiếng, vội vàng nói sang chuyện khác. Kinh thúc, ngươi theo ta Nhạc phụ đại nhân vì sao lại trở thành bạn tốt? Cảm giác các ngươi tính cách không đáp a. Không ngừng Tần Dương nghi hoặc, những người khác cũng là có chút không hiểu. Cổ Tam Thiên cười đùa tí tửng, tính cách tương đối tùy ý hoạt bát, mà đao thần lại tương đối nghiêm cẩn. Hai người này thấy thế nào? Đều không có cộng đồng lời nói a. Phía trước không phải cũng đã nói cho các ngươi sao? Hắn là ta sư huynh. Kinh Bát Thiên cười nói. Sư huynh, chúng người đưa mắt nhìn nhau. Tần Dương cau mày nói. Nói như vậy, ngươi cùng Nhạc phụ đại nhân thật là đệ nhất phái, đệ tử. Kinh Bát Thiên gật gật đầu. Vâng, ta đã từng là đệ nhất phái trưởng môn đệ tử cuối cùng. Mấy vị sư huynh bên trong xếp hạng rất tiểu. Về sau bởi vì cái khác một chút sự tình, bị sư phụ đuổi đi ra. Tại đệ nhất phái thời kỳ, sư huynh rất chiếu cố ta. Cho nên, chúng ta mới trở thành hảo hữu. Nguyên lai như vậy, Tần Dương giật mình nói. Nói như vậy, cái này đệ nhất phái ban đầu rất huy hoàng. Vậy tại sao thật nhiều tiên nhân đều chưa từng nghe nói? Hơn nữa, có thể làm các ngươi sư phụ, đó nhất định là cái rất nhân vật nghiêu bức. Hắn là chết như thế nào? Chết ra, Kinh Bát Thiên trầm mặc không nói. tựa hồ tại cân nhắc nên trả lời như thế nào cái vấn đề này. Cổ Tam Thiên cười nói, tiểu tử, không nên hỏi đừng hỏi, biết nhiều như vậy làm cái gì? Ngươi bây giờ là đệ nhất phái trưởng môn, về sau như có cơ duyên, sẽ rõ ràng. Chính là, Tần Dương còn muốn hỏi cái gì? Bỗng nhiên đại điện bên trong vội vã xông tới một cái đại hán. Chính là phía trước bị Tần Dương chiêu mộ tiên tướng Hồ Cuồng Vân. Tần tiên sinh, có tiên binh tạo phản. Hồ Cuồng Vân gấp giọng nói ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.